Chương 3793, Hiến tế nguyên thần. Chính như Lanh Tiên lời nói, dùng phương thần cảnh giới, như tại tử chi nhai hành tẩu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này là tử chi nhai, đã từng bộc phát qua diệt thế chiến tranh địa phương, tử khí bao phủ thiên địa, ngũ hành thánh cảnh võ giả vào đây, như bị tử khí xâm nhập, chỉ có một con đường chết. Cho dù là vô địch thánh nhân, đều không nhất định dám đến dùng thân thử hiểm, chỉ có cực hạn thánh nhân, mới có thể có bước đầu sức tự vệ. Nơi này mặc dù là tử vong cấm khu, nhưng cũng bị ca tụng là, có khả năng nhất tồn tại chí tôn truyền thừa địa phương, sở dĩ cứ việc nguy cơ trùng trùng, nhưng vẫn như cũ không có sợ chết người, vào đây xông xáo, đương nhiên loại người này ít càng thêm ít. Bản nguyên giới chính là thôn ma tộc đại bản doanh, là thôn ma tộc bậc cha chú tay khai sáng, theo đạo lý tới nói, hẳn là đoàn kết nhất trí, thế nhưng là thôn ma tộc thực sự quá mức khổng lồ, trong tộc chi nhánh đông đảo, từ khi thôn ma tộc trưởng bế tử quan về sau, thôn ma tộc dần dần diễn sinh ra được vô số chi nhánh, những này chi nhánh ẩn chứa thôn ma huyết mạch, QNZ càng ngày càng mỏng manh. Cùng hắn nói là thôn ma tộc, chẳng bằng nói là chủng tộc khác. Tử chi nhai bên trong, cũng không ít chủng tộc, bọn hắn thoát thai từ thôn ma tộc, nhưng lại cùng thôn ma tộc trở mặt thành thù. Mục đích của bọn hắn, chính là chém giết xâm nhập tử chi nhai sở hữu thôn ma tộc người. Yêu thú tộc quần lão tổ cùng kiếm phong tử, hai người nhanh chóng đi nhanh, bởi vì có quỷ đế cho địa đồ, bọn hắn có thể xảo diệu tránh đi một chút địa phương nguy hiểm, từ đó có thể nhanh chóng đi nhanh. Bất quá, liền tại bọn hắn âm thầm kích động thời điểm, nguy cơ rốt cục giáng lâm. Giống thu giống thanh âm, vang vọng chân trời. Làm hai người kịp phản ứng thời điểm, chung quanh đã bị một cái đặc thù tộc đàn vây quanh chật như nêm tối, những này đặc thù yêu thú, đối bọn hắn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, cầm đầu đặc thù yêu thú, càng là mở ra huyết buồn đại khẩu, tựa hồ muốn hai người nuốt ăn. Thôn ma tộc, đáng chết. Đặc thù tộc đàn tản ra khí tức quỷ dị, đem hai vị vây khốn ở giữa, trên người của bọn nó, tức giận chu nở dê thiên. Đi. Yêu thú tộc quần lão tổ khẽ quát một tiếng, cùng kiếm phong tử trong nháy mắt thoát đi nơi đây. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới khởi động, cũng cảm giác được đối diện có nhất đạo lực lượng khổng lồ đánh tới, bọn hắn vội vàng thôi động thể nội lực lượng ngăn cản. Quanh một bàn tay cực kỳ lớn, đem hai người đánh bay. Giết bọn hắn. Cầm đầu đặc thù yêu thú trầm giọng nói. Lập tức, giống như nước thủy triều yêu thú, đối hai người triển khai máu tanh vây quét. Nhất là kiếm phong tử, hắn xuất từ tứ đại chi nhánh hạ hạt một trong phủ. Hơn nữa còn là cái này một phủ kiệt xuất nhất kiếm đạo thiên tài, trong cơ thể hắn ẩn chứa thôn ma huyết mạch, 10 phần nồng hậu dày đặc. Mà giờ khắc này, hắn bị công kích, phá lệ tấn mãnh. Kiếm chạm thiên địa phương. Kiếm phong tử đôi mắt tinh hồng, hai tay không ngừng vung đẩy, trong hư không từng đạo kiếm quang sáng chói, gào thét mà tới, hung hăng đâm vào đặc thù yêu thú trên thân. A tiếng kêu thê thảm, theo đặc thù yêu thú trong miệng truyền ra, tộc nhân của bọn hắn không ngừng ngã trong vũng máu. Muốn chết. Đặc thù tộc quần thủ lĩnh thấy thế, khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đánh ra, kiếm phong tử cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới, hắn không chút do dự trực tiếp thi triển ra túy kiếm truyền thừa. Ông thân thể của hắn, ngã trái ngã phải, như là uống say, nhưng trường kiếm trong tay, tán phát ra kiếm quang, uy lực lại là tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Giống. Tại một bên khác, yêu thú tộc quần lão tổ, hóa thân bản thể, cùng đặc thù tộc đàn chiến đấu ở cùng nhau. Không muốn ham chiến. Yêu thú tộc đàn lão tổ thanh âm, truyền vào gần như điên cuồng kiếm phong tử trong lỗ thai, cái sau thân thể khẽ giật mình, toàn tức một kiếm chém ra, vạn trượng kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, hư không băng liệt, đặc thù yêu thú xôn xao, hoảng sợ đến cực hạn, không ngừng trốn tránh. Thừa cơ hội này, kiếm phong tử lại lần nữa vung ra một kiếm, đem yêu thú tộc đàn lao tổ nguy cơ QNZ giải trừ, hai người liếc mắt nhìn nhau, đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, cấp tốc bỏ chạy mà đi. Đáng chết, các ngươi trốn không thoát. Đặc thù tộc quần yêu thú, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, truy đuổi mà đi. Tốc độ bọn họ quá nhanh. Kiếm phong tử cảm ứng được sau lưng truyền đến lực lượng, trầm giọng nói. Tại tử chi nhai, bọn hắn có thể hấp thu tử khí đến để thăng thực lực của mình. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu tiểu ở vào hạ phong, không thể cùng bọn hắn đấu. Yêu thú tộc quần lão tổ nói. Vậy làm sao bây giờ một khi bị đuổi kịp, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hống hống hống sau lưng không ngừng truyền đến phẫn nộ tiếng thú gào, mắt thấy đặc thù tộc đàn liền phải đuổi tới bọn hắn, đột nhiên hai người cảm giác được dùng mình, tựa hồ tiến vào một mảnh cực kỳ nguy hiểm khu vực. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Phong Tử run rẩy một chút, ngừng chân dừng lại ở giữa không trung, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Không tốt. Yêu thú tộc quần lão tổ kinh hô, muốn chuyển di phương hướng, nhưng lại kinh hãi phát hiện, thân thể của bọn hắn, thế mà không cách nào động đậy, bị giam cầm ở giữa không trung. Liên tại bọn hắn vô cùng lo lắng thời điểm, trong đầu vang lên nhất đạo xâm nhiên thanh âm. Ta có thể xuất thủ cứu các ngươi, nhưng các ngươi muốn đem chính mình nguyên thần, hiến tế cho ta một nửa. Đạo thanh âm này, vô cùng xâm nhiên, ẩn chứa cực kỳ nguy hiểm khí tức. Bằng không mà nói, các ngươi chỉ có một con đường chết. Kiếm Phong Tử cùng yêu thú tộc quần lão tổ cùng nhìn nhau, thân thể bị giam cầm. Một khi đặc thù tộc đàn tới gần, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hiến tế một nửa nguyên thần. Mặc dù thực lực hội sụt giảm, nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng. Quỷ đế đại nhân nhiệm vụ quan trọng. Hơi chần chờ một lát, Kiếm Phong Tử nói. Nếu bọn họ chết rồi, quỷ đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ liền coi như thất bại. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, mau ra tay đi. Yêu thú tộc quần lão tổ nội tâm đàn ở dê cha tờ, nhưng không có lựa chọn nào khác. Quả nhiên, bọn hắn đáp ứng về sau, trong hư không truyền đến yêu dị tiếng cười, ngay sau đó liền nhìn thấy, đại địa chấn động, bụi bặm bay múa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng tụ thành một cái màu van ở dê đờ tờ đại thủ, nằm ngang ở trước người hai người. Vang tiếng nổ, chấn động chân trời. Truy đuổi mà đến đặc thù tộc đàn, nhao nhao dừng bước. Thủ lĩnh nhìn chăm chú màu van ở dê đờ tờ đại thủ, đối hư không ôm quyền nói, đây là tộc ta cùng kia hai tên gia hỏa ân oán cá nhân, ngươi cũng muốn nhúng tay hử. Âm trầm âm thanh khủng bố, theo trong hư không truyền đến, hai người bọn họ đã đáp ứng, đem một nửa nguyên thần, hiến tế cho bản tọa, sở dĩ các ngươi lui ra đi, hai người bọn họ bản tọa chắc chắn bảo vệ. Ngươi đặc thù tộc quần thủ lĩnh giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chờ xem. Nói xong. Đặc thù tộc đàn liền trực tiếp thối lui. Thấy thế, yêu thú tộc quần lão tổ cùng Kiếm Phong Tử thở dài một hơi, đồng thời trong lòng âm thầm cục cục, người này đến cùng là ai, vì sao có như thế lớn lực uy hiếp, liền đặc thù tộc đàn cũng không dám ở trước mặt hắn động thủ. Khắc khắc âm trầm kinh khủng tiếng cười, truyền vào hai người trong lỗ tai. Hai người các ngươi, chuẩn bị kỹ càng hiến tế nguyên thần sao? Hong long long trên bầu trời, xuất hiện một cái tử khí vòng xoáy, bốn phương tám hướng tử khí, chen chúc mà tới.